Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, hận đời. Đường tu phía trước vẫn nghĩ không thông, an toàn bộ môn cùng cảnh sát người. Kỳ thực khi nhận được Trương Hinh Nhã ca nhạc hội có thể gặp phải cực đoan phần tử làm phá hư thời. Điểm, cũng đã phái người ở ngoại vi giám sát bí mật. Nhưng lại cũng không có phát hiện người khả nghi các loại. Vì vậy, lúc trước hắn vẫn nghĩ không thông. Những cái này cực đoan phần tử là thế nào lẻn vào hội trường bên trong. Đồng thời tuyệt đối tiêu hao rất nhiều thời gian. Mới, chỉ có, thần không biết quỷ không hay đem tạc điểm cùng đinh mũ bố trí ở trong khán đài. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Đó chính là an ninh thành viên trong đội ngũ, hẳn là xuất hiện cực đoan phân tử thành viên. Nếu có an ninh thành viên làm yểm hộ, ngược lại là rất có thể làm cho những cái này cực đoan phân tử làm được. Lưu bộ phận, ta có chút ý tưởng. Đường tu gọi thông Lưu Sương Hỉ số điện thoại về sau. Vừa đi vừa thấp nói rằng, Lưu Sương Hỉ kinh ngạc nói, ý tưởng gì? Đường tu đem hắn ý tưởng nói một lần, cuối cùng mới, chỉ có, nói ra, nếu như không có nhân viên an ninh yểm hộ, lấy các người an toàn bộ cửa nhân cùng cảnh sát người đang bên ngoài giám thị. Những cái này cực đoan phần tử rất khó lặng yên không tiếng động lẻn vào trong hội trường. Làm ra những bố trí kia, người có muốn hay không phái người, đem đêm nay diễn sướng hội hết thảy nhân viên an ninh. Bí mật điều tra một cái, Lưu Sương Hỉ trầm mặc mười mấy giây, mới chậm rãi nói ra, đường tu, ngươi nói vấn đề này cực kỳ chính xác, phía trước ngược lại là chúng ta sơ sót, những cái này nhân viên an ninh đều là tới từ Ma Đô có chút có danh tiếng Kim Thuẫn công ty bảo an, còn có một bộ phận là hợp tác phương phái ra bảo an, nếu như trong này lẫn vào cực đoan phần tử. Có bọn họ làm yểm hộ nói, bên trong hội trường bị người lặng yên không tiếng động an trí bom hẹn giờ cùng đinh mũ. Ngược lại có thể nói xuôi được, ta hiện tại liền phái người bài tra, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, một ngày phát hiện người khả nghi, chúng ta sẽ lập tức bí mật khống chế được. Đường tu nói ra, nói cho các ngươi biết người, nhất định phải, những cái này cực đoan phần tử rất nguy hiểm. Nếu như bị bọn họ nhận thấy được bại lộ, ta sợ bọn họ biết phát động tự sát thức công kích. Ta tâm lý nắm chắc, Lưu Sương Hỉ thanh âm truyền đến, khoảng cách tân thế giới trung tâm 1.5 km bên ngoài khẽ động cao ốc cao chọc trời mái nhà. Một vị đầu tóc bạc trắng lão giả cầm quân dụng ống nhòm, đang quan sát lấy tân thế giới trung tâm tình huống chung quanh. Bên cạnh hắn, lão lang hút thuốc lá, trong tay vuốt vuốt một bả lục bạc súng lục. Lão lang, chẳng biết tại sao, ta tâm lý có chút không thực tế. Lão lang khẽ ngẩng đầu, biểu tình lạnh lùng nói ra, không có gì kiên định không thực tế, là ngươi tâm lý tố chất không được. Thành bại, ta cũng không để bụng, coi như là thất bại, cũng bất quá là chết một lần mà thôi. Chúng ta mấy năm nay cùng cảnh sát người, cùng an toàn bộ cửa người đấu trí so dũng khí, đã để bọn họ chịu nhiều đau khổ. Ngươi bây giờ cảm thấy tâm lý không thực tế, chỉ là trước đây không có giống ngày hôm nay chơi được lớn như vậy mà thôi. Lão giả buông ống nhòm, quay đầu liếc nhìn lão lang, cái kia trương thương già trên khuôn mặt toát ra mỉm cười. Nói ra, lão lang, ta vẫn luôn không thành vấn đề. Ngươi tại sao lại thống hận nhân loại? Tại sao lại thống hận cái này quốc gia? Lão lang hừ lạnh nói. Em gái ta, từng ở viện mồ côi chết đói. Ngã đệ, bị lầm vồ vào ngục giam. Ngồi 9 năm mới ra ngoài. Ra tù cùng ngày xảy ra tai nạn xe cộ. Ta ra khỏi nước tiền. Là đệ đệ ta ngồi tù tiền bồi thường. Đụng chết đệ đệ ta người gây ra họa, bỏ trốn, lão giả tấm tắc cảm thán nói, thảm, rất thảm, Lão lang lạnh nhạt hỏi, ngươi đây? Lão giả cười cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi phương Bắc. Sau một hồi mới, chỉ có, nhàn nhạt nói ra, mười mấy năm trước quốc nội xuất hiện trận kia tạo thành toàn quốc người khủng hoảng bệnh truyền. Nhiễm, ngươi nên biết chưa? Ta lão bà vẻn vẹn chỉ là thông thường phát sốt, lại bị bắt được khu cách ly. Cùng những cái này chân chính bệnh truyền nhiễm người bệnh giam chung một chỗ. Kết quả, nàng chết rồi, lưu ta lại con trai của cùng ta. Lão lang hỏi, ngươi còn có nhi tử? Lão giả cười nói, ta có nhi tử, nếu như hắn không chết, năm nay phải cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm. Lão lang hỏi, chết như thế nào? Lão giả xoa xoa hai gò má, nói ra, hắn phải làm cho tốt người, bị ta giáo dục thành tốt người rất hiền lành, quân giáo tốt nghiệp, tòng quân đền đáp quốc gia. Kết quả hắn không chết ở trên chiến trường, lại chết ở mỗi năm chống lũ cứu tế Hồng Thủy Trung. Ha ha ha, cực kỳ châm chọc chứ. Ta TMD vẫn là liệt sĩ người nhà. Lão lang đạm mạc nói ra, thì ra, người cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền hận đời. Lão giả cười lạnh nói, người nào TMD bắt đầu biết hận đời. Cái này đều là bọn họ bước ra. Ta lão bà chết rồi, ta có thể nhịn lấy, nhưng con trai của ta như vậy một cái hảo hài tử. Hắn đã chết, chỉ một mình ta lão nhân sống, ta phẫn nộ a. Câu nói kia nói rất hay, người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm, nếu người tốt không có hảo báo, cái kia lão tử còn làm cái gì người tốt đều nên chết sớm một chút, chết xong hết mọi chuyện, chết có thể một người thế giới theo ta vợ con. Cô lang trầm mặc, chỉ bất quá, trên người hắn tản ra vẻ này sát khí, lại trở nên nồng nặc không ít, tích xuống. Tay của lão giả máy móc tin tức ngắn tiếng nhắc nhở vang lên vài tiếng. Khi hắn lấy ra điện thoại di động, nhìn một chút cái kia tin tức ngắn về sau, nhất thời nhướng mày, mặt lạnh nói ra, Trương Hinh Nhã ca nhạc hội, tuyên bố chậm lại một giờ, mê ca nhạc vào sân thời gian cũng chậm lại một giờ. Chết tiệt, bom hẹn giờ nổ tung thời gian là lúc nào? Cô lang lạnh nhạt nói ra. Yên tâm, ca nhạc hội tổ chức sau một tiếng. Đến lúc đó, sợ rằng hết thảy mê ca nhạc đã tiến nhập hội trường. Dù cho ca nhạc hội còn chưa bắt đầu, cũng có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người, được. Cô lang đạm mạc gật đầu. Sau một tiếng, ca nhạc hội hội trường đài biểu diễn trước. Đường Tu nhìn bước xa đi tới Lưu Sương Hỉ, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì lúc này Lưu Sương Hỉ biểu tình phá lệ ngưng trọng, đã xảy ra chuyện. Lưu Sương Hỉ gật đầu nói ra, là đã xảy ra chuyện, chúng ta tra được hai cái thân phận người khả nghi, một người trong đó đã xác định, hắn là một vị đào phạm, xâm nhập vào Kim Thuẫn công ty bảo an làm bảo an. Đã có thời gian 4-5 năm, một người khác. Chúng ta tuy là điều tra đến rồi thân phận của hắn, nhưng phát hiện thân phận này là giả. Nói cách khác, hắn có rất vấn đề nghiêm trọng, đang ở người của chúng ta đối với hắn bắt thời điểm. Trong đánh giết hắn làm chúng ta bị thương nặng một cái thành viên, mà hắn ở đối mặt bị bắt thời điểm, dùng dao nhỏ đâm vào buồng tim của mình. Chết rồi, Đường Tu gật đầu nói ra, có thể điều tra ra. Đã nói lên lấy được thành tích, chết thì chết đi, loại này giận đời cực đoan phần tử, chết coi như là xong hết mọi chuyện. Lưu Sương Hỉ cười khổ nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là, nếu như những cái này cực đoan phần tử đều giống như cái kia tự sát tên giống nhau, căn bản cũng không sợ hãi tử vong, vậy phiền phức lớn rồi. Nước ngoài rất nhiều khủng bố án lệ, tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói qua, những cái này tự sát thức công kích, tạo thành nguy hại biết phi thường lớn. Đường Tu cau mày nói ra, ý của ngươi là, Lưu Sương Hỉ nói ra, ta là sợ bọn họ thực sự liều lĩnh nổi điên, cõng lựu đạn hướng tân thế giới trung tâm sông. Vậy phiền phức lớn rồi. Lựu đạn uy lực quá lớn. Nếu như có đại lượng thuốc nổ, nếu như là nghiên chế cao bạo lựu đạn, vậy xong đời. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, loại tình huống này không phải là không thể xuất hiện. Như vậy, ta cảm thấy chúng ta phải có chút động tác. Những cái này mai phục cảnh sát cùng võ cảnh bọn quan binh. Tốt nhất lấy tân thế giới trung tâm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng thảm trải nền thức tuần tra. Kiểm tra, tiện đem nhất phương viên 2 cây số phạm vi các đại thông nhau yếu đạo cho phong tỏa. Lưu Sương Hỉ nói ra, như vậy biết đánh rắn động cỏ đấy. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, mặc dù sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng là so với mất bò mới lo làm chuồng mạnh mẽ. Lưu Sương Hỉ trầm tư nửa phút, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, được rồi, dù cho lần này không thể đem tất cả cực đoan phần tử toàn bộ đem ra công lý, cũng phải cam đoan công dân an toàn. Ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Nói xong, hắn xoay người ly khai. Đường Tu lặng lặng nhìn hắn bối ảnh, mãi cho đến hắn biến mất ở cửa hông bên trong. Đường Tu liếc nhìn đang không ngừng tràn vào hội trường mê ca nhạc, móc điện thoại di động ra biên tập một cái tin tức. Phát tinh lệ, động thủ, tân thế giới trung tâm. Ngoài cửa đông sắp hàng hàng dài đội ngũ đang chậm rãi hướng phía trước di động. 2 gã bách yến tửu lâu nữ tính cao thủ không để lại dấu vết tới gần phía trước. Một gã cầm một tấm áp phích đang ở theo dòng người vượt mức quy định di động thanh niên. Lão công, ngươi làm sao vậy? Một gã bách yến tửu lâu nữ tính cao thủ bỗng nhiên bắt lại tên thanh niên kia eo, cái tay còn lại thì đặt tại hắn tử huyệt mặt trên. Theo một tia chân nguyên lực tràn vào tên thanh niên kia tử huyệt bên trong, thanh niên đồng tử bỗng nhiên một khu, thân thể cứng đờ thời khắc. Một gã khác nữ tính cao thủ khoác ở hắn một bên kia cánh tay, một bà nhọn liễu diệp đao đâm vào thanh niên dưới sườn chỗ. Tại nơi dưới sườn chỗ là rất trọng yếu cực tuyền huyệt. Rát băng, tay của thanh niên cổ tay bị bóp nát, đồng thời huyệt câm của hắn cũng bị điểm trúng. Hai nàng ở chung quanh dồn dập nhìn tới một đôi trong ánh mắt mang theo tên thanh niên kia từ giữa đội ngũ hướng phía sau đi tới. Nhỏ nhỏ rối loạn cũng không có gây nên bao nhiêu người lưu ý. Làm hai nàng đỡ thanh niên xuất hiện ở đội ngũ sau cùng phương lúc, các nàng rất nhanh hướng bốn phía quan sát hai mắt, sau đó buông ra thanh niên, đồng thời nắm tay hướng xa đi tới. Cửa nam, đồng dạng là 2 gã bách yến tửu lâu nữ tính cao thủ. Các nàng tới gần vị kia giám thị trung niên lúc, trong đó một nữ trực tiếp cắt đứt cổ họng của hắn. Tại nơi trung niên trong giây lát nâng lên 2 cánh tay, che cổ họng mình thời khắc, 2 nàng đã sắp tốc độ hướng phía sau đi ra 4-5 bước. Diễn kịch, các nàng diễn tốt. Ở vẻ mặt vội vàng trong tiếng kêu ầm ĩ, đỡ trung niên hướng đội ngũ phía sau đi tới. Tây môn, bắc môn, toàn bộ đều là do 2 gã bách yến tửu lâu nữ tính cao thủ tạo thành tổ ám sát. Các nàng mặc dù là ở trong dòng người, vẫn như cũ vô thanh vô tức đem mục tiêu giết chết. Thậm chí các nàng đang không có kinh động bao nhiêu người dưới tình huống đem những thi thể này mang đi. Ngày hôm nay chương 02, dâng, yếu ớt khẩu một tấm vé tháng trông đỡ mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.